xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 974, xinh đẹp nữ sinh. 19, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát món kia xinh đẹp quần áo phía dưới, mặc có phải là loại kia đặc biệt lộ tình thù áo các loại một hệ liệt lời nói, chỉ có người nghĩ không ra, không có các nàng nói không nên lời. Các nàng thậm chí còn ngắm lấy đường quả túi sách phỏng đoán bên trong có thể hay không để đỏ áo mưa, thậm chí còn có người giật dây đường quả ngồi cùng bàn, đi lật xem nàng túi sách. Từ chỉ ngày đó về sau, đối đường quả càng đáng ghét hơn. Thấy đối phương không trở về, lại có người ở phòng học bên ngoài nhìn xem cửa. Trong nội tâm nàng cũng ngo ngoe muốn động, cuối cùng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bắt đầu lật ra đường quả túi sách. Đương nhiên, bên trong cũng không có cái gì áo mưa, để đó là sách vở cái. Gương nhỏ, còn có một bộ đồ trang điểm. Khi nhìn đến bộ này đồ trang điểm thời điểm, các nữ sinh đều xem thường lên, coi như không có vật kia, nhưng bộ này đồ trang điểm đã đầy đủ chứng minh nàng phẩm hạnh không đoan, khẳng định bị người bao nuôi. Bằng không, một học sinh trung học làm sao có thể mỗi ngày thả dạng này đồ vật ở đây. Bộ này đồ trang điểm ít nói cũng phải mấy ngàn, đắt như vậy, nơi nào đến. Ta phải tin tưởng, hội phụ huynh cho một học sinh trung học mua sắm đồ trang điểm. Đúng vậy à, cũng đều là học sinh, nàng trang phục cho ai nhìn à, bất quá nha, nam sinh khẳng định thích xem, ta phát hiện lớp chúng ta bên trên, thật có không ít nam sinh vụng trộm nhìn nàng. Các nữ sinh ánh mắt quét mắt trong lớp nam sinh, những nam sinh kia một câu cũng không dám nói. Bọn hắn thì thật không hề giống trường học những nam sinh khác. Như vậy chán ghét đường quả lên lớp nghiêm túc tan học bài tập chứ có một tấm hòa nhã, hoàn toàn liền là một cái học sinh tốt. Bởi vì trường kỳ tiếp xúc bọn hắn thì thật cho rằng đường quả không có người khác nói như vậy không chịu nổi. Nhưng bọn hắn cũng không dám đứng ra giúp nàng, hiện tại muốn ai giúp nàng nói câu nào, trong nhà không có thế lực chắc chắn sẽ bị nhân khẩu thủy cho chết đuối, còn có thể cùng nàng dính dáng đến quan hệ. Coi như bọn hắn là nam sinh, cũng tương đối để ý thanh danh, bị lão sư đánh lên học sinh xấu nhãn hiệu thông báo ra trường, vậy liền không thể nào dễ chịu. Cũng có một chút hỏng nam sinh, nhìn đường quả ánh mắt tràn ngập trêu tức mơ hồ mang không tốt lắm hàm nghĩa. Chờ đường quả trở về, nàng trong túi sách đồ vật đã bị người đặt vào. Những này người căn bản nghĩ, không ra các nàng trong phòng học tất cả hành vi, đều tại hệ thống giám sát xuống, còn rành mạch đem những hình ảnh này cho ghi lại, bảo tồn. Đường quả mở ra túi sách nhìn một chút bên trong bị trở mình loạn đồ vật buông thõng con ngươi mơ hồ có mấy phần cười. Giữa trưa Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng lại tìm đến đường quả. Hôm nay chúng ta mời ngươi ăn đi, lần trước ngươi mời chúng ta ăn đồ nướng làm sao cũng muốn có qua có lại, đúng hay không? Tả Nhiên nụ cười phi thường dương quang, thấy thế nào đều là một cái soái khí sáng sủa ôn hòa nam hài, ai có thể nghĩ đến hắn trong xương tràn ngập các loại ác thú vị đâu. Được, đường quả lần này không có cự tuyệt, đồng ý, đi theo đám bọn hắn bên trên căn tin tầng cao nhất. Tầng cao nhất có thể đơn độc gọi món ăn, tại chỗ điểm, tại chỗ làm. Giống Tả Nhiên, Ngụy Lượng, dạng này phú nhị đại, không phải đi ra ngoài ăn, chính là chỗ này ăn. Bọn hắn càng thích ở đây ăn, sẽ xuất hiện rất nhiều có ý tứ sự tình. Đường quả đi theo đám bọn hắn đi vào có người đã sớm chiếm tốt chỗ ngồi, nhìn thấy mấy cái quen thuộc người. Tống Châu Thần còn có bên cạnh hắn lộ ra nhỏ yếu vô cùng Bạch Phỉ. Tại xa một chút vị trí còn có một cái ngay tại làm luyện tập đề nam sinh. Nam sinh này nàng có ký ức là trường học tứ đại phú nhị đại bên trong kỳ hoa, đi tới chỗ nào đều sẽ mang lên một bản đề toán, truyền thuyết hắn một ngày không làm đề toán, một ngày liền không được tự nhiên, nghiêm trọng tình huống dưới, sẽ còn dị ứng, trên thân lên hồng bệnh sởi. Chuyên gia đều chẩn bệnh không ra, hắn đến tột cùng được cái gì kỳ quái bệnh. Cách chương,